Có những câu chuyện bắt đầu từ một cái nghề tưởng chừng rất bình thường, nhưng nó lại gieo xuống mầm quả khó lường. Chuyện kể rằng từ khi trong làng xuất hiện những tiếng mèo gào giữa đêm, bao nhiêu tai ương kéo đến. Người mất mạng, nhà tan cửa nát, cả làng chìm trong nỗi ám ảnh rợn ngợp. Đằng sau đó là chuyện gì? Một oán linh, một lời nguyền, hay là nghiệp báo không thể trốn chạy? Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Nguyên Vũ với một tác phẩm có tựa đề Lò Mổ Mèo. Một câu chuyện cũng rất là hay. Thì rất mong quý khán thính giả chúng ta nán lại thật lâu để nghe trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện. Ông Sáu hành nghề buôn bán thịt chó mèo, cái nghề mà bình thường trong làng này ít ai làm lắm. Người ta đồn rằng bán thịt chó mèo là vướng nghiệp sát sanh rất nặng, huống chi tụi nó còn có linh trí. Nhưng ông Sáu có tin đâu. Ai khuyên ông ta cũng chửi. Mỗi ngày tầm giờ chiều chiều lại có một đám con nít đến trước cửa nhà ông khóc lóc đòi ông trả chó mèo cho tụi nó. Có thằng bé mặt mũi lấm lem toàn nước mắt nước mũi đứng ngoài cửa khóc thật lớn, vừa khóc vừa đòi nặng nặc. Ông Sáu ơi, ông có bắt con mèo của con thì ông thương tình cho con xin lại đi. Tụi mày tụ tập trước nhà tao làm cái gì đây? Bắt mèo gì? Con mèo nhà con đi đâu mấy ngày nay tìm không có thấy, ông có bắt được, ông trả cho con với. Chà, cái làng này rộng bao nhiêu, tụi mày tìm đâu không tìm, sao lại đến chỗ tao? Cả cái làng này chỉ có mình ông hành nghề làm thịt chó mèo, không phải ông thì còn ai? Nè nè nè, nhà tao hành nghề giết thịt, cái lũ đấy đó thì làm sao? Mày nghĩ tao sẽ đi bắt cái đám tụi mày nuôi à? Ôi chà, tôi chỉ nói thế thôi, ông lại giận thế. Ôi, thôi tôi đi đây ạ. Mấy người họ nhanh chóng rời đi. Không ai muốn tiếp tục dây dưa với con người độc ác này thêm một giây phút nào nữa. Nhưng tụi con nít đang đến trước nhà ông vẫn kiên trì ở lại. Thằng nhóc kia cứ khóc không thôi, mặt mày nó đầy nước mắt nước mũi, nôm đáng thương lắm. Ông trả mèo cho con đi. Làm ăn thất đức, đến mức mèo của người ta cũng lấy nữa. Ông Sáu nhìn cái tụi con nít ranh ngày nào cũng đứng trước cửa nhà mình la hét ầm ĩ mà tức giận không thôi. Lời vừa nói của con bé này vừa hay lại thành ngòi nổ cho cơn giận của ông. Ông Sáu đi đến giáng một cú lên đầu của nó. Thế sao tụi mày á ăn thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt lợn mà đến thịt chó mèo tụi mày lại chê? Mà ông chửi cũng đúng, bởi vì từ hồi trẻ ông đã làm cái nghề này rồi, nên cũng xem như đây là nghề duy nhất ông có thể làm để kiếm tiền trang trải. Giờ chuyển sang nghề khác, ông biết kiếm ở đâu ra? Với cả làng chỉ có mỗi ông Sáu bán, nên công việc làm ăn cũng tốt lắm. Có người ăn thì mới có người bán. Thói đời có người làm chuyện ác, thì cũng sẽ có người chi tiền ra cho người ta làm chuyện ác này. Mấy đứa kia thấy con bé này bị đánh thì tái mặt. Có hai đứa còn khóc ầm lên. Tụi nó nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa gào mấy từ mà trả chó, trả mèo. Ông Sáu giận điên người, đạp mạnh vào cái bàn bên cạnh, khiến nó đổ rầm, rồi quay lưng vào nhà làm tiếp công việc còn dang dở. Trời âm u, mây đen nặng cả bầu trời. Trong khi mọi người đang cố gắng trở về nhà nhanh chóng, thì ông Sáu lại lẻo đẻo đi mua bả chuột về đánh chó mèo. Trong làng không mấy ai làm cái nghề mà người ta nói là thất đức này, nên ông đành đi mua ở một cái quán cách nhà xa tích cả mấy cây số. Bởi vì những quán gần nhà, người ta khinh, họ nói không tiếp tay cho việc trộm cắp, đặc biệt là trộm chó, trộm mèo. Ông Sáu vừa mua được bả chuột xong, thì trời cũng chập choạng tối, cộng thêm cơn mưa dày hạt không dứt, nên ông đành phải nhanh chóng trở về nhà. Ông quyết định rẽ hướng sang con đường tắt, bắt ngang qua khu đất bỏ hoang trong làng, để về một cách nhanh nhất. Đang hì hục chạy xe qua một khu bãi tha ma khá vắng, ông Sáu bất chợt nghe thấy tiếng mèo kêu vang vẳng ở đâu đây. Ông tưởng mình nghe nhầm, vì bãi tha ma thì làm gì có mèo ở, mà có thì chắc là mèo hoang rồi. Nhưng khoan đã, mèo hoang thì có mất cũng chẳng có vấn đề gì, có đúng không? Máu nghề nổi lên, ông Sáu dừng xe lại, quyết tìm cho ra con mèo đang lẩn trốn ở đây. Đi vài vòng lần theo tiếng mèo kêu, ông dừng chân tại một bụi tre nằm sát trong góc. Xung quanh còn vứt lổm nhổm vài hộp cạc tông, ống sắt. Ông Sáu mắt tròn xoe, nhìn thấy trong bụi tre là một ổ ba mèo con, chỉ to bằng cái bắp tay của đứa con nít 7 tuổi, đang nằm cuộn tròn trên mớ vải rách nhét bừa ở trong cái hộp giấy nhỏ xíu, sắp mục ra vì nước mưa. Ông cười tích mắt, nghĩ quả này mình hời rồi. Mèo sữa còn non thế này mà làm thịt độn giá lên thì cả mớ lời. Đồng tiền che mờ mắt, ông nhanh tay dựng xe đạp vào một góc, tay nhét túi quần lấy ra một chiếc túi bóng nhăn nhúm. Bên này, mèo mẹ cũng phát hiện động tĩnh, nó gồng dậy, xù lông rồi gầm gừ nhìn ông Sáu. Không hiểu sao nó thấy người đàn ông này có thứ gì đó không lành. Ông ta nhìn nó cười khẩy, đúng là một con mèo mẹ hung dữ. Nghĩ vậy, ông Sáu chẳng thèm để ý mèo mẹ, quay sang nhìn đám mèo con bằng con mắt sáng ngời. Ông ta tặc lưỡi. Mẹ mèo này ngon thật chứ. Hôm nay mày xong với tao rồi. Mèo mẹ trợn trừng mắt, đôi con người sắc lạnh nhìn ông Sáu, lông xù lên, miệng gầm gừ trong cổ họng những âm thanh ngoèo ngoéo. Ông Sáu cười nhạt. Làm kiếp mèo nó khổ lắm. Để tao thương cho cả đám mẹ con chúng mày xuống dưới kia, làm kiếp người cho nó sướng hơn. Nói xong, ông Sáu mạnh dạn thò tay móc vào trong ổ, mạnh bạo kéo lên, khiến con mèo nhỏ la lên thè thé. Mèo mẹ thép dậy, mắt nó long lên sòng sọc, lấy đà phi lên, nhằm lấy tay ông mà đu lấy. Ông Sáu không kịp phản ứng, định thả con mèo con đang cầm trên tay xuống để ném mèo mẹ ra chỗ khác. Nhưng ai ngờ mèo mẹ túm chặt lấy tay ông, móng tay sắc nhọn cào một đường sâu hóm trên cánh tay. Ông Sáu đau đớn, dùng hết sức dùng tay ra, khiến mèo mẹ ngã nhào, cơ thể gầy yếu đập mạnh xuống mộ đá quan gần đó. Ngay cả con mèo nhỏ cũng bị rơi xuống đất, kêu lên thứ tiếng nghe đến thảm thương. Mẹ mày, con này láo, tao cho mày chết. Ông Sáu quát lớn, máu trên bắp tay chảy ra càng nhiều, nước mưa dội vào khiến miệng vết thương càng thêm đau rát. Tiếng mưa rơi lộp bộp át đi tiếng mèo kêu. Mèo mẹ loạng choạng gắng đứng dậy, hình như lưng nó có chút vấn đề rồi. Ông Sáu cũng không muốn mất nhiều thời gian nữa, trời cũng sắp tối. Mèo mẹ ông cũng không cần lắm, chỉ cần đám mèo nhỏ này đưa cho cụ Tứ thôi thì ông cũng kiếm được bộn tiền. Nghĩ đoạn, ông vội vã nhét từng con mèo nhỏ bỏ vào trong túi, trong đầu thầm nghĩ đến mớ tiền mình kiếm được sau này. Mèo mẹ cào trúng mắt cá chân ông, làm ông Sáu rít lên. Ông ta nghiến răng đá vằn nó, miệng liên tục chửi đổng. Mèo mẹ vùng vẫy trong đau đớn, thoi thóp yếu ớt, cố gắng chống trả. Cả cái bãi tha ma hiu hắt ảm đạm, vang lên tiếng mèo gào rên, khiến người ta rợn người. Mèo mẹ quyết bảo vệ ba đứa con của mình, nó dùng sức nhào lên lần nữa, cấu xé liên tục vào chân ông Sáu, rồi nhảy lên cào lia lịa vào mặt, khiến ông ta đau điếng người. Ông tức giận túm lấy cổ mèo mẹ, thấy mạnh, khiến đầu nó đập vào tảng đá. Mèo mẹ chảy máu bê bết, toàn thân nó co giật, nhưng nó vẫn còn sống, gắng gượng mà chống trả tiếp. Vì nó vẫn còn các con của nó, đến cả một con vật, nó còn có tình cảm. Mà đây đường đường là một con người, lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Ông Sáu thấy nó vẫn chưa chết, liền cầm một khúc gỗ bên cạnh đập liên tục vào người nó. Nó gào lên trong đau đớn rồi liệm dần. Người nó nhão nhoét. Từ bên dưới, một đoạn ruột bị đẩy ra ngoài, kèm theo là thứ gì nhão nhão trắng ẩn, máu thấm đẫm cả đất. Mèo mẹ chết trong thương tâm, mắt nó mở trừng trừng nhìn ông Sáu. Máu từ hốc mắt nó chảy ra như nước mắt căm hận dành cho kẻ độc ác cướp con của nó. Ông Sáu tặc lưỡi, gạt đi cái xác đang bị nước mưa tạt xuống xối xả. Ông ta nhanh tay cho hết cả ba con mèo đang sợ hãi tìm mẹ vào túi bóng. Xong việc rồi, ông quay sang nhìn mèo mẹ, chép miệng. phí cả miếng thịt tươi. Lỡ mạnh tay quá nó chết mất rồi. Má nó chứ, cào rách cả tay. Ông Sáu hí hửng bỏ cái túi bóng đen cột chặt vào vỏ xe, mang luôn ba con mèo con về. Bánh xe nhanh chóng lăn đi. Mưa cũng ngớt dần, bỏ lại sau lưng một hiện trường tàn khốc, u uất cả một khu đất hoang. Đến cổng làng thì trời đã ngã hoàng hôn. Trên đỉnh đầu thoát ẩn thoát hiện bóng trăng khuyết, buông mình trên những dần mây chóm đỏ. Chiếc bóng liều xìu in dài trên mặt đất, trông yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỗ cổng làng bởi trận mưa ban nãy mà con đường nhầy nhụa toàn bùn đất, nên ông đành xuống xe dắt bộ. Mỗi bước đi là mỗi lần phát ra âm thanh lép nhép nơi đế dép. Ông Sáu lội trong dòng bùn đen đúa tởm lợm dưới chân, cả gấu quần dính đầy bùn, không khỏi khiến ông nhăn mặt. Tiếng đạp xe lăn bánh trên đường khiến tâm trạng ông càng vội vã hơn, chỉ mong về nhà thật sớm vì trời đã dần tối. Chợt ông thấy có một lão già nào đó đứng ở cổng làng, tay cầm phất trần màu trắng muốt. Trên người ông mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, có thêu trên mấy con chữ kỳ lạ, có vẻ là chữ Nôm. Đặc biệt lão cứ nhìn chằm chằm vào ông, đôi mày sậm đen thỉnh thoảng nhíu lại, làm ông có chút bối rối. Ông nhanh chóng dắt xe đi qua, thầm nhủ mình đừng tò mò mà ngoảnh lại nhìn, cố gắng lờ người kia đi. Chợt ông nghe có tiếng nói sau lưng. Ông sẽ chết, nghiệp báo ông quá nặng rồi. Gió thổi qua tai tức khắc ngưng lại. Tất cả lời nói của lão thầy, ông Sáu đều nghe rõ mồn một. Ông nhăn mặt, chỉ cho rằng lão ta đang lẩm nhẩm cái gì đó, nên lẩm bẩm chửi thề, lão già điên, rồi dắt xe đi tiếp. Đạp xe một hồi, cuối cùng cũng về đến đầu ngõ. Ông Sáu nhìn mớ bùn đen kịch nhão nhoét trên mặt đất sau trận mưa ban nãy, lại khẽ thở dài. Ông chỉ đành xuống xe, cẩn thận dắt bộ vào trong ngõ. Cái ngõ này nằm ở tít phía cuối làng, vừa ít người qua lại, vừa nhỏ. Hai người trưởng thành đi qua còn khó, huống chi ông còn dựng nhà trong đây. Hơn nữa vì sống ở đây nên thành ra việc buôn bán không được thuận lợi cho lắm. Khách thường xuyên qua lại cũng chỉ toàn người quen, nên thành ra tiền ông kiếm được cũng không được bao nhiêu. Trừ phi ông mang thịt mèo lên tỉnh bán cho mấy quán ăn trên đó, thì may ra còn có chút đồng ra đồng vào. Ông chán nản, lại nhớ mấy căn nhà khang trang ở đầu làng, lòng có chút ghen tị. Không biết đến khi nào ông mới có thể cho con gái có một cuộc sống đủ đầy như thế. Nếu có thêm chút tiền nữa, ông có thể chuyển sang nơi khác. Chứ cứ ở mãi cái làng này thì có khi đến mãn kiếp ông cũng không khá khẩm lên nổi. Tiếng sâu vào cuối ngõ, ông Sáu lờ mờ thấy căn nhà lá lấp ló sau cái đống rơm vàng hoe sũng nước vì ngắm mưa. Nó mang một cái mùi ẩm mốc khiến con người ta khó chịu, lại vương thêm mùi bùn tanh, càng làm ông cảm thấy khó ngửi hơn. Nhưng cũng may căn nhà từ thời cũ cố để lại, không đến nỗi sập xệ, vẫn có thể che nắng che mưa, nên đời sống không mấy khó khăn lắm. Lặng ơi, cha về rồi. Từ trong nhà, con gái ông Sáu nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho cha. Thấy đầu ông ướt sũng, làng vội vàng lấy khăn lau tóc cho ông. Ông tủm tỉm nở nụ cười hạnh phúc. Thấy cha mình xách theo cái bọc đen, làng tò mò nhìn nó chầm chầm. Chợt có thứ gì bên trong khẽ cửa quậy, tạo thành thứ tiếng lạo xạo, làm con bé giật mình. Ơ, cái gì đây cha? Mèo đó. Nay cha bắt được một mẻ hời lắm à. Bán cho cụ Tứ thì chả mấy khi lại có bộn tiền. Làng sượng trân lắc đầu cười khổ, cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ đành giúp ông dắt xe vào trong nhà. Làng nhiều lần cắt rứt lương tâm lắm. Cô nhiều lần muốn khuyên cha bỏ cái nghề này đi, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt. Trước kia ông Sáu cũng là người hiền lành chất phác, lao động chân chính như bao người khác. Nhưng sau một lần đổ bệnh, ông không thể đi làm được nữa. Vì không có tiền lo cho gia đình, ông mới sa ngã vào con đường này. Lan đang trầm tư thì ông Sáu cắt ngang. Lan à, tí con sang nhà bác Xuyến với bác Trầm, mời các bác sang ăn cơm nha. Cứ nói à, nay cha cháu có mồi này ngon lắm. Lan vâng dạ, Ông Sáu nhanh chóng vào bếp, tài nghệ thoăn thoắt cầm dao lên làm thịt mèo. Tiếng mèo con thét lên rên rỉ, rồi từ từ liệm dần trong căn bếp. Giống dĩ ông Sáu định nuôi mèo thêm một thời gian để kiếm tí lời, mà mèo con ngấm nước mưa cả ngần ấy thời gian đã ốm yếu rồi, nên ông quyết định không bán nữa để làm mồi uống rượu. Còn mẹ có cụ Tứ, thôi thì bữa sau bắt mẹ khác. Chứ cụ Tứ khó tính lắm, chỉ muốn mèo khỏe mạnh, không ốm yếu gì thôi. Khoảng nửa tiếng sau, ông Sáu đã sơ chế xong thịt mèo, xào nấu thơm phức. Lan cũng xuống phụ cha dọn cơm mời các bác. Lúc này bác Xuyến và bác Trầm cũng đã đi đến cổng. Bác Xuyến từ xa đã nghe mùi thơm lừng dần quanh đầu mũi, liền cười kha kha. Cha, này bác Sáu có mồi gì ngon thế, đói hết cả bụng rồi đây này. Ông Sáu cười cười, vừa nhanh nhẹn xếp bát đĩa, vừa đáp. Hai bác đến rồi đấy à, vào đây nào, nay tôi bắt được mé mèo sữa, mời các bác vào ăn cơm. Bác Trầm ồ lên một tiếng, cũng chả mấy ngạc nhiên, cũng nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm. Bác Xuyến cầm cốc rượu hớp một ngụm rồi khen tấm tắc. Rượu mé đầu đấy hả bác? Chà, thịt mèo mà uống với rượu đầu á là đúng bài rồi. Ông Sáu rót thêm rượu vào ly của bác Trầm rồi nói. Rượu ngon nhé, tôi uống mãi mới được một bình ngon đấy. Bác cứ uống tự nhiên. Bác kiếm đâu mé mèo này vậy? À, hồi chiều đi qua khu nghĩa địa gần thôn Hà đó, tôi thấy mé mèo quang à, nó mới đẻ xong, liền nhanh tay bắt về đái rượu các bác. Chà, xấu hình thật chứ. Ôi, thế thật hả bác? Mèo ở bãi Tha Ma linh lắm đấy. Chà, bác gan quá. Bác Xuyến mặt có chút xanh, dường như tái mét cả ra, tay đang gấp thịt cũng chợt buông, lắp bắp nói. Mèo ở bãi Tha Ma bắt về khéo xui xẻo đó bác à. Bác còn nhớ cách đây vài năm không? Chồng chị Tần bắt mèo ở nghĩa địa về, chết thảm cả nhà đấy. Nghe bảo bị mèo nó về nó trả thù, mượn thầy về gỡ mãi có được đâu. Ông Sáu hơi xanh mặt, nhưng vì không tin vào mấy chuyện này nên cũng gạt phăng đi, gấp thêm vào bát của bác Xuyến vài miếng nữa. Ôi chào, mấy bác cứ làm quá. Mèo kia là mèo quang à, mà ai quản? Ai mà biết nó có ở nghĩa địa không, hay chỉ đẻ xong ở đấy thôi. Hai bác nghe xong cũng chỉ biết uống thêm vài ly rượu rồi đổi chủ đề nói chuyện phiếm. Bác Xuyến thấy cái làng thấp thoáng trong nhà liền bảo. Cái làng nhà bác càng lớn càng ra dáng thiếu nữ rồi ha. Cái làng ngoan thật đấy, con bé từ nhỏ đã không có mẹ. Nên nhìn con bé tôi cứ thấy thương, thấy tội con bé. Cái làng cũng khéo lắm đó, nói câu nào thảo câu đấy. Việc nhà cũng tỉ mỉ lo toan. Ông Sáu sướng thật chứ, đẻ sao được đứa con gái thảo hiền thế này à. Các bác cứ nói quá, cái làng nhà tôi thế thôi, tội mỗi cái cứ hay rụt rè, chẳng biết sao ai mà thèm lấy nó nữa. Gớm, bác cứ chê đi, bác chê thì để nhà tôi. Nhà tôi có ba thằng rồi, chỉ mong có thêm một đứa con gái được một phần cho con làng, tôi cũng mãn nguyện. Các bác ăn nhậu đến tận khuya mới về. Lan sợ cha vất vả nên cô thu dọn bát đũa cùng ông. Vừa dọn dẹp trên bàn, Lan chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi. Cha, nãy con ăn cháo mèo mà của cha đưa đó, con thấy có cái đùi mèo nhỏ nhỏ. Đùi mèo gì mà nhỏ thế? Mèo sữa ngon lắm đấy. Mèo nhỏ như vậy đã giết thịt rồi, sao không nuôi lớn tí nữa rồi mà? Cô tặc lưỡi chép miệng, định nói thêm gì đó, nhưng rồi cũng thôi. Có nói thế nào thì cũng đã giết rồi. Có nói thì ông Sáu cũng chưa chắc đã nghe. Cái làng tày bề mâm bát, mắt chớp chớp nhìn cha mình đang sửa soạn lại mấy cái lọ bả mới mua. Cha à, hay là cha bỏ nghề đi, mình trồng rau trồng khoai, con với cha lên tỉnh buôn bán cũng được. Dù sao sang năm con cũng tính lên phố buôn bán ở chỗ dì Liên. Ông Sáu đang rút dở bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi quần, nghe Lan nói cũng chỉ cười trừ thôi. Không làm nghề này thì làm nghề nào nữa? Tuổi ông cũng đã cao, hay bị bệnh lặt vặt, chỉ sợ rằng mai kia sẽ sớm gần đất xa trời. Tuy khốn nạn thật đấy, nhưng đây là cách dễ nhất để ông kiếm được tiền. Ông Sáu đã tính toán rồi. Ông sẽ kiếm thật nhiều tiền cho Lan, tích cóp chờ ngày con bé cưới chồng, có con, rồi sẽ đưa hết tất cả tài sản cho con bé. Ê, con yên tâm đi, dù sao cũng chỉ là vài con mèo nhỏ. Để vài bữa nữa cha mua cho con bộ quần áo mới. Ê, bộ kia cũ quá rồi, con bỏ đi. Hôm sau lên chợ huyện với cha nghe. Nói xong, ông rút điếu thuốc hơi ẩm do ngấm mưa đưa lên miệng. Thói quen từ trước đến giờ của ông, mỗi lần ăn cơm phải hút một điếu cho đỡ nhạt miệng. Mà ông dùng diêm bật mãi không lên được, rồi lại thở dài. Thì ra diêm ngấm nước đã không dùng được nữa. Ôi, thôi con dọn dẹp một chút rồi ngủ đi. Nay cha mệt rồi. Ôi, cha cũng nghỉ sớm đây. Cái làng bề mầm bát rời đi, quay lại nhìn bóng ông Sáu in trên vách tường, hai mắt khép hờ, sống mũi có chút cay cay. Con bé thấy tội, tội cho cái số vướng nghiệp báo quá nặng của bố. Mà không chỉ Lan, ai trong làng cũng nghĩ thế. Nhưng cũng đành chịu thôi. Dù sao ông Sáu có một tay nuôi Lan khôn lớn, vả lại đây là cái nghề duy nhất ông có thể làm. Lại mưa nữa rồi. Cái Lan xòe tay hứng lấy giọt mưa đang rơi xuống. Nước mưa mang mát len qua kẽ tay có chút lạnh. Dạo này hay mưa quá, không khí ẩm mốc làm cô cũng thấy rất khó chịu. Và rồi cô cảm thấy dường như sắp sửa có chuyện gì đó không hay xảy ra. Chiều hôm sau, cái Lan đang quét sân, bỗng thấy có một người đàn ông dáng người gầy gò, tay chống gậy lững thững đi về phía mình. Lan nheo mắt nhìn, nhận ra là cụ Tứ. Lan vội vã chạy vào nhà gọi lớn. Cha ơi, có cụ Tứ đến nhà. Ông Sáu đang nấu dở nồi cơm, nghe con nói cũng thắc mắc. Ông lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi trên má, rồi cũng chạy ra xem sao. Vừa nhìn thấy người đàn ông Sáu lại gần mời ông ta ngồi, niềm nở đón tiếp. À, cụ Tứ hả? Sao cụ sang mà không báo trước cho con một tiếng? Cụ vào nhà ngồi chơi, nắng nồi thế này. Ông Sáu lấy trà rồi đổ nước sôi vào. Xong xuôi, ông rót ra hai chén mời cụ Tứ. Ở sáng sớm mà cụ đến nhà con sớm vậy. Trời đêm hôm qua mới đổ mưa, cụ đi đường có bị trơn trượt không à? Tôi nói chú nghe, nhà chú thế mà khó đi quá. Cái ngõ nhỏ toàn bùn, suýt làm bẩn áo lụa của tôi vừa mua. Chú xem sao rồi chuyển ra đầu làng mà sống đi cho dễ làm ăn. Chứ cứ như vậy thì đến khi nào mới giàu lên được như nhà tôi? Dạ cụ nói chí phải à. Đây là cụ Tứ, nhà Đông Quan ở làng bên. Nghe đâu nhà cụ giàu lắm, con cháu lại làm trong nhà nước, nên cụ hay kênh kiệu. Hở tí lại nói này nói nọ, quở trách người khác. Vốn cụ cũng không lớn, chỉ đáng tuổi cha chú là cùng. Mà gọi vậy thì cụ lại không thích, nên ai cũng phải nghe theo, gọi bằng một tiếng cụ Tứ. Người ta hay đùa, cụ sống ở cái thế kỷ 20, mãi không theo kịp thời đại. Người thì cổ hủ hết chỗ nói. Cụ Tứ này lại có cái sở thích quái đản, ăn thịt mèo, bên cạnh phải có thêm một chai rượu. Ông Sáu vừa nhìn là biết, cụ lại sang nhờ làm vài con mèo nhắm rượu. Vốn đây không phải chuyện lạ, một tháng cứ vài lần lại đến. Mà cũng không hẳn, nghe bảo cụ có vấn đề gì đó về sức khỏe. Thầy thuốc bảo chỉ có cách hầm mèo mới sinh lên với vài loại thuốc thì may ra mới khỏe lên được. Mèo mới sinh thì khó kiếm, nhưng vì giá cụ Tứ đưa ra cũng không nhỏ, nên bằng cách may mắn nào đó, ông Sáu vẫn có thể kiếm được. Cụ Tứ cầm cái điếu lên, rít một hơi dài, từ từ phả ra làn khói trắng xóa, rồi mới ra vẻ đăm chiêu. À, nay ta sang đây nhờ chú tí việc. Nghe nói chú làm ăn dạo này cũng phát đạt lắm mà. Việc gì thì cụ cứ nói thẳng đi ạ. Nếu mà giúp được thì tôi cũng giúp hết lòng. Mà tôi thấy dạo này hình như cụ gầy đi hẳn ạ. Cụ Tứ thở dài, thở ra một hơi thuốc rồi từ từ đáp. Ơi, già cả rồi, vừa mới ốm một trận xong cả thầy. Tiện thể sang đây nhờ chú làm cho ít thịt mèo bồi bổ. Mà chọn con mèo béo béo ấy, ăn nó mới ngon. Dạ cụ cứ yên tâm, mèo ngon thì tôi không thiếu. Tôi mới nấu cơm xong đây, hay cụ ở lại ăn với nhà tôi một bữa rồi về. Thôi, chú ăn cơm đi, tôi về đây. Không có mấy đứa cháu ở nhà nó trông. À, còn tiền của mẹ lần trước, cụ có thì cho con xin à. Chú cứ từ từ đi, mẹ ở đây xong tôi trả cho chú luôn một thể. Người cùng làng, chú cứ tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ người như tôi lại ăn quỵt chú? Ông Sáu không biết nói gì, đành dạ dạ vài tiếng, rồi cúi gằm mặt xuống đất. Cụ Tứ thấy biểu hiện này thì rất nhanh lấy lại nụ cười hớn hở, rồi đứng dậy muốn rời đi. Tiện tay cầm thêm miếng trầu trên cái đĩa bỏ vào trong miệng. Ông Sáu thấy thế cũng không nài thêm nữa mà tiễn cụ ra ngõ. Bóng cụ Tứ dần khuất khỏi con ngõ nhỏ. Ông Sáu cũng xoay người vào nhà. Vừa bước vào, ông đã nghiến răng ken két, hận không thể nguyền rủa cho cái lao già đó nhanh chóng gặp quả báo. Cụ Tứ tuy giàu nhưng lại keo kiệt. Tiền của mấy lần trước còn chưa đưa cho ông được đồng nào, giờ lại muốn có thêm. Nhưng cũng đành vậy, dù sao trong cái làng này, cụ Tứ cũng là người ông phải bám lấy để kiếm cơm. Thở dài một hơi não nề, ông Sáu xách xe đi bắt mèo. Vừa dắt xe ra cổng, ông sực nhớ bữa trưa cùng Lan. À, Lan ở nhà ăn cơm trước đi nha, cha đi có tí việc á. Rồi ông lại lóc cóc đạp xe đi. Mà ông chợt nhớ, mèo hoang ở khu này ông bắt cũng gần hết rồi. Giờ chỉ toàn mèo nhà nuôi. Bây giờ đây người ta nuôi mèo để làm cảnh, cưng lắm, không dễ gì bắt được. Giờ ông phải tính sao đây? Ông không biết nên tìm mèo ở đâu. Bắt trộm thì không thể rồi. Còn mua thì cũng chẳng biết mua của ai. Ông cứ vừa đi vừa nghĩ mãi. Chợt ông Sáu nhớ ra cái nghĩa địa mà hôm trước bắt được vài con mèo ở đó. Ông phanh xe gấp, quẹo đầu xe về hướng nghĩa địa, thử xem hôm nay có may mắn được như bữa đó không. Càng nghĩ, ông Sáu càng thấy vui. Mong là có, nếu không lại phải tốn cả mớ tiền. Đến nơi vừa gạt chân chống xuống, ông đã chạy ngay vào nghĩa địa xem thử. Cái nghĩa địa này được xây đã lâu, mồ mả cũng mọc cỏ đầy, bụi rậm dây leo quấn khắp nơi. Có lẽ không được ai chăm nom, nên bầu không khí ở đây lúc nào cũng âm u. Nghe đầu nơi này là phần nghĩa địa có một gia tộc giàu có, mà lại chết hàng loạt nên bây giờ không ai chăm nom. Ông Sáu rình mò xung quanh, từng ngóc ngách bụi cây đều được ông tìm kiếm kỹ lưỡng. Nhưng cứ tìm mãi, cũng chẳng thấy con mèo nào. Nỗi bực tức từ trong lòng trỗi dậy, ông giận dữ đạp mạnh vào cái cây bên cạnh. Bỗng một tiếng mèo vang lên, kéo tâm trạng ông Sáu vui. Ông cười kha kha. Ông bắt đầu quay lại với công cuộc tìm kiếm. Mà thấy quái nào, dù ông có vạch từng ngọn cây ngọn cỏ, vẫn không thể thấy được con mèo quái quỷ ấy đâu. Càng tìm ông lại càng nản lòng. Ông chửi đổng. Chợt một thứ mùi hôi thối bốc lên, làm ông Sáu nhăn mặt. Tay ông vừa tìm trong bụi cỏ, chợt đụng phải thứ gì đó cưng cứng, nhưng vẫn còn chút sự đàn hồi như da người. Ông nuốt nước bọt vạch ra nhìn thử. Bên trong bụi cỏ là một cái xác mèo thối rữa, cơ thể đen tím cứng đờ, dòi bỏ lúc nhúc. Ông nhớ ra mình vừa chạm phải cái xác này thì vội lấy gấu áo chùi lấy chùi để. Ông nhớ ra rồi, là cái xác mèo mẹ hôm bữa. Ông Sáu buộc miệng chửi thề. Tìm một hồi vẫn không thấy con mèo khác nào xuất hiện. Ông chán nản rời đi, quyết định tìm đến mấy chỗ mình đặt bẫy thử có dính phải con mèo nào xấu số không. Mà nếu không dính thì ông đành xin tạm nhà hàng xóm vậy. Nghĩ vậy tâm trạng bực tức cũng đỡ hẳn. Ông quay đầu xe rồi đạp đi, mà không biết rằng có thứ gì đó đang âm thầm bám trên lưng ông. Đó là một cái bóng đen như không có thật, cứ lập lòe khi có khi không. Hôm nay ông Sáu về có chút muộn, đến nhà cơm canh đã dọn xong. Ông đẩy cái túi đen xuống đất, tâm trạng phấn khởi hơn một chút. May mà trong mấy cái bẫy ông làm dính được một con mèo mướp, nếu không tối nay lại phải tốn công sức nữa rồi. Ông nhốt con mèo đó vào trong chuồng, rồi đi rửa tay rửa chân cho sạch sẽ. Xong việc, ông ngồi xuống cái chõng tre, nhìn mâm cơm chỉ độc mộc một tô cháo loãng cùng chút rau bợ, thêm tí cà đã chín quá. Tim có chút thắt lại. Lan không hay biết chuyện gì. Cô múc cho cha bát cháo trắng, rồi cúi đầu húp lấy húp để. Ông Sáu thấy con như vậy có chút xót xa, nhưng ông cũng không biết nói gì, yên lặng ăn tiếp. Mấy nay không bắt được bao nhiêu mèo, mèo mới sinh thì không biết đào đâu ra. Thành ra giờ một đồng ông cũng không có. Tiền lần trước cụ Tứ còn chưa đưa, giờ chưa có mẻ mèo sữa nào thì muốn đòi tiền cũng khó. Cha, nay cha có bắt nhầm con mèo mướp nào không? Sao vậy? Con Thi nay mới hỏi con là cha có bắt nhầm mèo nhà nó không đó. Thì chiều đến giờ, nó đi tìm mãi mà không thấy mèo nhà nó về. Cha không thấy, thôi ăn đi, kẻo nguội mất ngon. Ông len lén đưa mắt nhìn về phía cái bọc đen ở dưới chân bàn. Tiếng lạo xạo nho nhỏ của cái túi bóng vang lên rất khẽ. Sinh vật bên trong đang không ngừng cựa quậy hòng thoát ra. Ông Sáu nghĩ thầm. Chết dở, có khi nào đây là con mèo của bạn cái Lan không? Con bảo với con bé Thi là không sao đâu. Vài hôm nữa nó về thôi, bọn mèo ấy mà, hay đi chơi linh tinh lắm. Lan yên lặng, khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Bữa cơm kết thúc trong sự yên lặng và ảm đạm. Ăn xong, Lan nhanh chóng dọn mâm bát. Chợt mắt vô tình liếc thấy cái bịch đen ngay dưới chân bàn. Thứ bên trong còn động đậy. Lan đặt lại cái mâm xuống, dùng đầu ngón chân khẽ lay cái bọc. Tiếng kêu nhỏ xíu bên trong phát ra, làm Lan giật bắn mình. Thì ra là một con mèo. Cha lại bắt mèo nhà người ta nữa đó hả? Con nói thật chứ cha bỏ nghề này đi. Cha đã bắt bao nhiêu mèo của người ta rồi. Người ta chưa làm hại đến cha là may. Chú cứ giữ mãi cái nghề này, sợ có ngày gặp nạn đó. Chưa đợi ông trả lời, Lan đã bê mâm bát đi ra nhà sau, bỏ lại ông Sáu vẫn còn đang đứng ngơ ngác. Ông biết cái nghề này cũng tàn nhẫn, nhưng ông sức khỏe giờ cũng không còn bao nhiêu, chẳng thể làm công việc nặng nhọc khác. Mà con gái ông đang tuổi ăn tuổi học, bỏ cái nghề này thì đào đâu ra tiền để mà sống. Một mình ông nuôi con bé từ nhỏ đến lớn bằng cái nghề tàn nhẫn này, muốn bỏ cũng không bỏ được. Nếu ông cũng giàu như cụ Tứ thì hay biết mấy. Ông nằm ngã lưng trên chiếc võng suy nghĩ. Không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Lan rửa chén xong thấy cha ngủ, cũng không định gọi dậy. Với tay tắt chiếc đèn dầu, Lan mò mẫm về phòng, nằm ượn lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng canh ba, ông Sáu mơ màng trong cơn mơ, mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt đẫm. Ông thấy một thứ gì đó đang nắm chặt chân ông. Cơ thể nó bị khuất trong bóng tối, khiến ông không thể nhìn rõ được. Phía trước là vực sâu không đáy, phía sau là bóng tối thăm thẳm cùng tiếng thét gào. Ông không thể tiến cũng không thể lùi, sức lực của thứ đó càng lúc càng mạnh, hình dáng cũng từ từ xuất hiện. Ông Sáu sửng sốt nhìn con mèo, nó đang kéo cơ thể mình xuống một cách nhẹ bẫng, mắt nó sáng quắc trong bóng tối, miệng cứ kêu gào như tiếng khóc của trẻ con. Tiếng hét trong hư không liên tục dội về với tần số cao, làm tay ông đau nhói. Đây là mơ hay thực? Ông Sáu ôm đầu, tai đau, cảm giác màng nhĩ sắp rách toạc rồi. Ông giật mình tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi. Chưa kịp bình tĩnh thì âm thanh mèo lại kêu lên lần nữa. Ông bỗng rủng tay chân, tiếng mèo ngoài sân ngày càng rõ. Đó là tiếng của con mèo mướp. Ông thấy một thứ gì đó màu đen chạy vụt qua người. Ông sợ hãi dựa vào tường. Từ trên trần nhà, một con mèo đen, mắt nó vàng giọt sáng rực, đang nhìn chằm chằm vào ông. Ông Sáu nhìn xung quanh, không biết con mèo này từ đâu ra. Ông vớ vội cái chổi ném lên nó. Con mèo đen nhảy xuống, ông Sáu vội vàng đuổi theo, nhanh tay nhằm lấy cổ con mèo mà túm lại. Thế nhưng tay ông nhanh chóng sượt qua không trung, bóng con mèo đen cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngoài đồng, tiếng nói chuyện rôm rã của người lớn hòa cùng tiếng cười canh khách của đám trẻ ranh, tạo ra thứ âm thanh ồn ào giữa cảnh trời hè nóng nực. Con diều sáo bay lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt, cao vời vợi, ngỡ như không có đích đến. Lan lầm lì đứng gọn một góc gieo mạ, nhưng đôi mắt đen lấy nho nhỏ, khẽ phóng tầm nhìn ra xa, nhìn đám con nít đang trốn việc túm lại một góc chơi ô ăn quan, miệng hát mấy bài dân gian mà đứa nào cũng biết. Phút chốc, lòng Lan có chút ghen tị. Đứa nhỏ tóc đen cháy nắng dài đến chấm vai, khóe môi điểm nốt ruồi son nho nhỏ, như muốn tô điểm thêm cho khuôn mặt đáng yêu của nó. Một nét đẹp ngây thơ của tuổi mới lớn là Thi. Tại Thi dính đầy đất cát, nó vội vàng chùi lên chiếc váy lụa đen đã sớm sờn từ lâu, vừa nói vừa kéo cổ tay Lan. Lan bối rối giằng tay, khiến con bé kia muốn kéo đi, chừng như bị hút sâu xuống đất không nhúc nhích được. Tao còn chưa xong việc nữa, để tao gieo nốt chỗ đất này, không chứ cha tao mắng chết. Kệ đi, một chút thôi mà. Tao sợ chúng nó không thích tao, nên tao cũng không dám lại gần. Mày cứ ra kia đi, để tao gieo nốt đấm mạ đã. Chuyện kia là do cha của mày, tụi tao không có để ý đâu. Thế mày có đi không? Lan còn ú ớ định nói lại, thì từ đằng xa đã có tiếng kêu điếng tai từ lũ trẻ trong làng. Chúng nó chạy nhào đến bám chặt Lan, làm cho cô loạn choạng suýt ngã. Lan ơi, nhanh đến đây xem con gì lạ lắm nè. Lẹ Lan ơi, nó sắp lũi rồi. Ê, bọn tao thiếu người để chơi ô bắt mọi, có ai tham gia không? Lan liếc nhìn rổ mạ, khẽ mím môi rồi đặt xuống. Thôi thì chơi một lát rồi lại gieo mạ tiếp cũng được. Cô chạy ù ra chỗ đám trẻ. Tao đến đây. Cái gì đó? Cha tao xem với. Sẵn cho tao một chân chơi ù nữa. Trong khoảng trời rập vang tiếng cười của đám trẻ, trong cái nắng vàng ngọt tựa mật rải đường lên nước da khỏe khoắn của Lan, sắc xanh của bầu trời và cái lồng lộng mát mẻ của không gian khiến Lan gần như quên bản muộn phiền. Lan khoái chí cười lên khàn khặt, không biết bản thân vừa trở thành nạn nhân trong trò ù bắt mọi. Đám con nít rành tự động nhanh chóng lũi hết. Cánh đồng rộng lớn chưa gì đã trở nên yên tĩnh. Mọi âm thanh xung quanh đều trôi vào hư không. Gió lồng lộng thổi qua tai Lan, thổi loạn mái tóc ngã nâu vì cháy nắng. Lan liếc quanh một hồi, rồi đôi chân nhỏ bắt đầu chạy đi, xuyên qua cánh đồng. Lan cứ chạy mãi, hai mắt dần trở nên đục ngầu, xám ngoét. Chợt từ đâu đó tiếng mèo yếu ớt kêu lên, khiến Lan giật mình, giỏng tai nghe ngóng. Tiếng kêu gần lắm, như thể có một con mèo nhỏ đang nằm trên vai Lan mà kêu. Không biết từ khi nào, Lan đã chạy đến bãi đất hoang ở cuối làng. Tiếng mèo càng lúc càng gần, tiếng xào xạc của lá cỏ, như có con gì đó lúc nhúc trong đám cỏ khô. Lan cảm thấy sợ hãi, không đợi nó bình tĩnh, đã nghe rất nhiều tiếng mèo. Hệt như đang có cả đám mèo con đang lao nhau chạy xung quanh. Mà không hiểu sao Lan không thấy con mèo nào ở gần đây cả. Âm thanh mèo kêu khiến Lan cảm thấy đầu hơi váng ngợp. Lan đang cân nhắc rời khỏi đây vì chẳng ai mà không biết trong nghĩa địa có những chuyện gì. Nhưng rồi bản tính tò mò vốn đã thôi thúc giữ chân Lan ở lại. Rồi từ đâu một tiếng mèo kêu lên, tất cả tiếng mèo con đều dừng lại. Tiếng mèo mẹ kêu lanh lảnh, nó như kêu Lan ơi, Lan ơi. Lan như bị hút hồn, mắt lờ ngờ, nghe thấy tiếng kêu đó như mật ngọt. Lan vô thức bước vào trong, đi đến bãi tha ma. Nó mới giật mình, ngơ ngác nhìn tại sao mình lại ở đây. Bước vào trong mới thấy một mùi xung quanh đó, sặc mùi máu tanh. Dưới đất là những vệt máu dài in hằn dưới đất, tạo nên hình thù kỳ quái. Lan sợ xanh mặt, tay chân run bần bật nháo nhào, quay dò bỏ chạy. Chạy được một hồi thì Lan giật nảy mình, bằng một cách nào đó vừa quay trở lại cái bãi tha ma. Mồ hôi Lan toát ra nhễ nhại, không thể bình tĩnh được nữa, Lan thét lên. Xung quanh vẫn vô cùng im lặng, như hiện tại chỉ có Lan đang còn sống. Rồi từ đâu một đám mèo nhào ra, nhảy xổm lên người cái Lan. Rõ ràng là mèo con, mà Lan cảm thấy như một con gì đó to lớn khổng lồ đang vồ lấy mình. Lan dùng giấy, đám mèo điên cuồng cào cấu lên tay chân nhỏ. Lan dùng giấy hất đám mèo đó ra, máu từ tay chảy xuống. Cô cảm thấy chóng mặt, cơ thể mất kiểm soát ngã xuống, miệng cứng đờ không thể nói được. Cơ thể cô gục xuống trên nền đất lạnh. Cô nhìn thấy một con mèo đang ngồi trên người mình. Làng cô dùng ý thức cuối cùng chống trả lại nó. Rồi từ đâu, làng nghe tiếng ai gọi, nghe chói tai lắm. Lan giật nảy mình như bị điện giật, đau đớn không nhích chân nổi. Người xung quanh súng lại ngày càng đông, thay nhau bàn tán. Trời đất ơi, ai đó gọi cho lão Sáu đi, con bé không ổn rồi. Đúng rồi, đây là con Lan mà. Gọi thầy Chu đến khám cho con bé đi, trời ơi máu chảy nhiều quá. Ông Sáu đang chán nản đạp xe. Cái túi đen hàng ngày ông đựng mèo nay trống không. Dường như cả ngày hôm nay ông không bắt được mẻ nào cả. Nhớ đến lời hứa hôm bữa với cụ Tứ, ông lại nẫu hết cả ruột. Sau giấc mơ kỳ quái từ tối hôm qua tới giờ, ông Sáu luôn trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Hai mắt cứ nóng rát, thỉnh thoảng lại giật giật vài cái, khiến ông khó khăn mở mắt. Nước mắt thỉnh thoảng lại chảy ra, đặc biệt là từ nãy đến giờ. Ông cứ nghe tiếng mèo kêu bên tai. Nhưng tiếng nó lạ lắm, làm ông nổi hết cả da gà. Có lẽ bản năng mách bảo ông rằng tiếng kêu này không hề đơn giản. Đến đầu ngõ, ông chợt thấy bác Xuyến đang hớt hải đi từ trong nhà ông ra thì ngạc nhiên. Chắc là bác Xuyến lại đến rủ ông nhậu. Bác đến tìm tôi có chuyện gì à? Trời ơi, bác đi đâu mà giờ mới về? Nhanh lên đi, đi theo tôi. Cái làng xảy ra chuyện rồi. Ông Sáu ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Nghe đến làng thì liền ngẩn người ra. Bác Trầm nhanh tay kéo ông Sáu chạy đi, nhằm hướng nhà thầy thuốc Chu ở cuối làng mà chạy. Trước nhà thầy Chu, người ta vây quanh. Bác Trầm với ông Sáu cố len lỏi vào trong đám người. Đập vào mắt ông Sáu là hình ảnh Lan đang nằm bất tỉnh, người quấn đầy bông băng loang lổ máu tươi. Nhìn thấy ông Sáu đến, thầy Chu thở dài mệt mỏi. Tôi không biết con gái nhà ông bị sao nữa. Từ nãy đến giờ tôi cố gắng cầm máu cho con nhỏ, nhưng không hiểu sao không được. Máu còn có chất dịch gì đó lạ lắm. Mà từ nãy đến giờ con bé cứ mê man à. Chỉ sợ... Ông Sáu suy sụp, than một tiếng trời ơi rồi quỵ xuống. Giọng nói khản đặc vì khóc vang vọng trong căn nhà nhỏ. Giọng ông Sáu đầy đau thương lẫn tuyệt vọng, dường như đã phải dùng hết cả sức lực để thốt lên từng chữ. Tuy rất khẽ, nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy. Hai tay ông bấu chặt lấy gấu quần, khổ sở nói. Chất giọng người đàn ông thoáng run rẩy pha lẫn bất lực. Có con bé khi nào sẽ lành lại thưa thầy? Thầy Chu thở dài quay đi, trong thầm tâm cũng không muốn nói ra sự thật đau lòng. Tôi cũng không rõ, vết thương trên người con bé không hiểu sao không lành, thậm chí còn lan ra rất nhanh. Mới có vài canh giờ đã gần như thối rữa rồi. Tôi có làm cách nào cũng không được. Thì hy vọng cuối cùng vừa thấp lên đã dục tắt. Chưa kịp le lói một chút nào đã bị cơn giông lao đến phá tan. Ông đau đớn dựa lưng vào tường, hai chân run run không trụ nổi mà gã gục xuống đất. Từng giọt nước mắt trong suốt mang theo hương vị đắng chát lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt. Tiếng xì xào bàn tán của mấy người hống hất gần đó hệt như hàng vạn mũi tên xuyên nát trái tim đầy vết thương của người đàn ông. Mi mắt mệt mỏi đẫm toàn là nước, tay cố chống xuống làm điểm tựa nhưng không thể. Đứa con của ông có tội tình gì mà khiến nó trở nên như thế? Thầy Chu đứng dậy bảo mọi người mau giải tán để Lan còn nghỉ ngơi. Bác Xuyến đặt tay lên vai ông Sáu an ủi. Sáng hôm sau thì Lan cũng đã tỉnh lại. Con bé còn yếu lắm, thậm chí còn không thể cựa quậy. Ông Sáu chăm sóc con gái một cách kỹ càng. Ông để ý mọi hành động của con, xem con có còn mệt không, uống thuốc xong như thế nào. Lan cũng sớm lấy lại được ý thức, nhưng mọi chuyện ăn uống đi lại đều phải nhờ vào ông Sáu. Giống dĩ bệnh tình cũng không nặng đến mấy, nhưng không hiểu sao Lan lại bị sốt, thành ra sức khỏe cũng không có còn khỏe nữa. Suốt thời gian đó, Lan không ăn uống được gì, mặt gầy gò xanh xao. Lan cũng thường xuyên mơ thấy một con mèo đen, cứ không ngừng nhìn về Lan mà gào thét, rồi lôi cô ra bờ sông, liên tục ép Lan phải nhảy xuống. Đêm nào cũng mơ thấy, khiến Lan càng hoảng sợ. Mỗi khi tỉnh dậy, đều lẩm bẩm những câu: "Cha ơi cứu con với, nó muốn bắt con đi." Hơn một tuần trôi qua, Lan cũng bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. miệng lặp đi lặp lại đúng một câu duy nhất: tha mạng cho tôi. Mắt nhìn vào trong khoảng không, vừa căng cứng vừa bỗng rát đến khô khốc. Cơ thể gầy sọp quấn đầy băng trắng, cố gắng rút sâu nơi góc giường chật hẹp lạnh lẽo, dường như đang trốn tránh thứ gì đó. Tay cô không tự chủ liên tục bấu vào da thịt, móng tay cào cấu thành mấy đường dọc ngang lộn xộn trên tay, trên mặt. Làn da trắng nhợt, rách toạc túa máu. Thậm chí vết thương cũ chưa lành nay cũng bị rách ra. Từ miệng vết thương rỉ ra chất lỏng màu đen nhơn nhất, phảng phất thứ mùi hôi thối. Bầu trời phút trước vừa xanh nhẹ nhàng như trời xuân, phút sau mây đen đã kéo đến không ngớt, phủ kín đen đặc cả một khoảng rộng lớn. Sấm chớp rền vang, ánh sáng chớp lóe xé toạc mảnh trời đen kịch thành hai nửa. Gió mỗi lúc một thêm mạnh, hung bạo đập vào chiếc cửa sổ nhỏ đang mở toang, khiến chúng không ngừng va vào vách tường, tạo thành thứ âm thanh quỷ dị không thôi. Ông Sáu xót xa nhìn dòng dịch đục ngầu thấm qua lớp băng trắng, mà không để ý Lan từ khi nào lờ đờ như người mất hồn. Hai mắt đang nhìn chằm chằm vào không trung, miệng không ngừng chảy dãi, nước dãi rớt xuống tận cằm. Đầu cái Lan giật giật vài cái, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn ông Sáu đang cúi xuống lấy bát cháo nóng. Hôm sau trời quang mây tạnh, nhưng gió lại có chút lớn. Ông Sáu ghé qua phòng Lan, khẽ mở cửa nhìn vào bên trong, thấy con vẫn đang say giấc nồng, ông mới yên tâm rời đi. Ra khỏi nhà, ông Sáu nhanh chóng đến nhà bác Xuyến, tay ôm mấy lọ bả bọc đen trong túi bóng, lén lén đi như sợ bị người ta nhìn thấy. Đến nhà bác Xuyến, thấy bác ta đang quét sân thì mừng rỡ nói: "Ờ, bác Xuyến à, nay tôi vừa gom hết số bả trong nhà. Vì vụ này chúng ta có khi được mẻ to. Cái Lan nhà tôi nay khỏe hơn chút rồi, tôi phải bồi bổ thêm cho nó mới được." Bác Xuyến chậm rãi gật đầu, khó khăn nhấc chân đi cất chổi ở góc nhà, mặt có chút khó chịu. Ông Sáu thấy bác Xuyến chậm chạp liền vội vã thúc giục: "Nhanh lên đi, tối nay tôi với bác qua cả làng bên nữa, kẻo không kịp bây giờ." "Hay là thôi đi, chú đừng có làm cái nghề này nữa. Cái nghề này tạo nghiệp lắm, chú làm từng ấy năm trời cũng đủ rồi. Hay là làm cái khác đi." "Bác nói cái gì vậy? Bỏ rồi thì tôi lấy cái gì mà nuôi sống cái thân già cùng với đứa con gái? Hôm trước bác còn vừa mới ủng hộ tôi, nay bác quay lưng với tôi như thế sao? Hay là cũng cùng loại với lũ người kia rồi?" "Ý tôi không phải là thế. Tôi làm cái nghề này thì sao? Tôi không làm thì làm gì? Cái Lan và tôi đang đau ốm, lấy tiền đâu ra mà chạy chữa? Vậy bọn nặng lãi không trả được, nó bắt cả trâu lẫn bò đi sao?" Bác Xuyến đã lường trước được cơn giận của ông Sáu. Bác ta vừa định khuyên bảo thì chưa đợi, ông Sáu đã chen ngang vào: "Sao bác làm nghề này mà đi trộm chó có khác gì trộm mèo đâu mà nói." Câu nói như dí vào lòng tự ái của bác Xuyến. Nhưng ông Sáu cũng nói không sai, ngày xưa bác Xuyến cũng từng làm nghề trộm chó. Trong một lần suýt bị người dân bắt được vì trộm phải chó nhà người ta, bác ta được ông Sáu cho trốn nhờ trong nhà, do đó mới quen nhau. Nhờ vậy bác Xuyến bây giờ cũng chỉ làm nông, không dính dáng đến gì cái chuyện quá khứ kia nữa. "Thì ra trước giờ tao coi mày như anh em, mà mày nghĩ tao là người như vậy sao? Uổng công tao lo nghĩ cho mày, chạy đôn chạy đáo dây tiền để mày lo cho cái Lan, mà bây giờ mày phản bội tao như vậy đó. Sao bây giờ mày chê tao? Mày vừa mới đồng lẻ mà trở mặt đó, anh em cái khỉ gì nữa? Mày đã thái độ như thế này thì cứ làm tiếp đi. Tao không cần cái loại anh em như mày. Coi chừng có ngại nghiệp đến, chết cả nhà mày đấy." "Giờ mày lộ mặt thật rồi hả? Lúc tao có tiền thì mày chơi với tao, còn bây giờ tao thất thế thì mày trở mặt. Mẹ nó, thế trước giờ mày nghĩ tao à? Mày nghĩ tao là cái loại như vậy sao? Cái loại như mày tao khinh." Nói xong bác Xuyến nhổ thẳng bãi nước bọt xuống đất. Đang sôi máu định lao vào đánh nhau thì bà Hoang ở đâu chạy ra là hét om sòm, cái chất giọng vừa chanh chua vừa lanh lảnh: "Ông Sáu đâu? Ông ra đây mà xem nè, con gái ông nó nhảy sông tự tử rồi đây kìa. Trời ơi làng nước ơi, ông Sáu đâu? Bàn tay ông Sáu định vung lên đấm vào mặt bác Xuyến thì khựng lại, quảng hồn cố gắng nghe xem mình có nghe nhầm không. Đến khi giọng nói bà Hoang một lần nữa vang lên, ông mới xác nhận rằng bản thân không nghe nhầm. Hai tai ông ù đi, không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Từng chữ một câu nói của bà Hoang như nhát dao khứa vào da thịt ông Sáu. Cả người ông cứng đờ, bất động không thể nhúc nhích được. Ông tự trấn an bản thân rằng không phải đâu, làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Bác Xuyến thấy không ổn, nỗi giận cũng đã vơi đi. Bác vỗ vỗ vai ông Sáu, khiến ông giật bắn người, lấy lại tâm trí. Lúc này đây, mặt ông Sáu nhiều méo, dùng chạy thục mạng theo bản năng ra bờ sông. Đến nơi, ông Sáu chỉ thấy một đám người đang tụ tập bu lại một thứ gì đó. Bọn họ thấy ông đến cũng tự giác đứng tránh ra, nhường chỗ cho ông. Đập vào mắt ông là giữa sông, một cái xác chết trôi. Mái tóc dài loang lổ che phủ không rõ, ngửa hay là úp mặt. Thân dưới cứ dập dềnh, nhấp nhô theo sóng nước. Xung quanh là rác thải, lẫn cùng bèo xanh đang phủ kín xung quanh, như muốn che lấp đi cái xác không ai thấy. Hai chân ông Sáu khuỵu xuống đất, cả người mất hết sức lực, bò từng chút đến chỗ con gái. Nước mắt ông tuôn từng dòng, bàn tay run rẩy lại gần bờ sông, định nhảy xuống nhưng nhanh chóng bị người làng cản lại. Mấy người khoảng 40-50 tuổi lao đến giữ lấy ông Sáu thì nhào mà quát. Anh Sáu à, chờ người vớt xác đến đi, anh đừng có làm cái chuyện linh tinh, khéo chích quan cả làng đó. Vốn dĩ từ xưa đến nay, không biết từ khi nào ở cái làng này lại có tục người chết đuối thì không được lại gần, không được tự tiện vớt xác. Vì sao phải đền mạng cho Hà Bá? Giờ chỉ có nước chờ cho lão Thu chuyên vớt xác đến, rồi làm lễ vớt lên, thì may ra cả làng còn tránh khỏi đại họa. Mà đó cũng là lý do lão Thu lại có biệt danh là lão Hà Bá, vì cái nghề của lão như đang cướp miếng cơm của Hà Bá vậy. Một hồi sau lão Thu cũng đến nơi, tay xách theo cái túi bệnh bằng dây thừng nhỏ, dáng vẻ trông vô cùng vội vã. Người làng thấy lão đến, ai cũng lui sang hai bên tránh đường cho lão đi. Vài người đang giữ ông Sáu cũng đành kéo ông Sáu sang chỗ khác để tránh chắn đường lão Thu. Lão Thu nghe đám đông nhào nhào chỉ vị trí cái xác, liền đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Lão tháo cái dây thừng buộc thuyền, rồi lấy một đoạn vải đỏ buộc ở đầu thuyền, rồi buộc ở giữa ngón tay. Đoạn lão sai người lập đàn tế, gồm có một con gà trống. Tế xong thì vặn cổ con gà, ném xuống sông. Mọi người yên lặng để lão Thu làm việc, không dám hó hé nửa lời. Lão lấy từ cái túi bệnh dây thừng bên hông một cái vải bố trắng, một cái móc câu và một đoạn dây thừng được tết bằng lông chó. Ông Sáu sốt ruột nhìn lão, muốn thúc giục lão nhanh lên. Lão Thu xuống thuyền, dùng mái chèo gỗ khẽ xua nước. Thuyền từ từ di chuyển. Lão chèo ra giữa sông, một tay cầm mái chèo, một tay cầm móc câu, cẩn thận xua hết rác rưởi bèo bám xung quanh cái xác. Dần dần cái xác cũng hiện ra. Lão Thu lắp bắp, mặt lão tái nhợt. Cái làng thế mà lại chết đuối đứng. Mồ hôi trên trán lão chảy xuống cầm, tay cầm cây gậy gắn móc câu cũng run rẩy, hơi thở có chút gấp gáp. Nhưng cũng không thể chậm trễ hơn nữa, lão ta móc cái lưỡi câu vào cái xác, từ từ câu vào trong bờ. Lão Thu kéo cái xác lăn lên bờ. Người làng tuy mắt vẫn chăm chăm hóng chuyện, nhưng vẫn gắn giữ khoảng cách. Ông Sáu gào khóc bò đến nơi, rồi bị lão Thu ra hiệu đứng yên. Lão dùng vải bố trắng bó trụ cái xác lại, rồi dùng dây thừng lông chó buộc vào bên hông cái lan. Xong lão Thu thở phào một hơi, mọi chuyện giờ xem như tạm ổn. Ông Sáu run rẩy ôm lan vào lòng. Đầu lan giờ đã trương phù, không còn thấy được đường nét như lúc trước. Nhưng với người làm cha như ông, dù con bé có quá thành trò, ông vẫn nhận ra. Ông đau đớn gào khóc từng cơn, nỗi đau như một lưỡi dao gọt xuống từng dòng máu thịt rồi cắn xé, khiến ông đau xót không ngừng. Trái tim ông rỉ máu, đau từng đoạn ruột, cổ họng đắng nghét, nghẹn ứ, không thể nói thành lời. Cơ thể ông rung lên bần bật trong từng tiếng nấc nghẹn. Người trong làng dù có ghét ông, nhưng giờ phút này, ai ai cũng cảm thấy thương cho người đàn ông ấy. Họ ghét vì ông sao mà ác quá, tệ quá. Nhưng dù có tệ, ông vẫn là con người, vẫn biết đau, biết khóc, vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật đứa con gái ruột của mình đã ra đi. Sự tang thương bao trùm lấy cảnh vật, không khí cũng như ngưng động lại, thoạt nhìn có vẻ ảm đạm vô cùng, chỉ nghe tiếng khóc nức nở. Ông cứ ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của đứa con mà gào khóc, cổ họng không thể thốt ra được lời nào. Đám đông vây quanh, bọn họ không biết nên nói những gì. Có người đến an ủi, cũng có người lạnh lùng đứng nhìn đằng sau bàn tán chỉ trỏ. Một trong số người đó còn nói: "Bà không có biết đâu, con ông Sáu nó ốm nặng cơ mà, tay chân còn cũng nhức nổi, lấy đâu ra mà tự tử. Nghiệp chứ còn cái gì nữa, chỉ có khổ cho con bé, cái này là bị ám rồi. Này, hôm qua tôi còn thấy con Lan khỏe mạnh cơ mà, tự dưng nó khỏe vậy, đến cả tôi cũng bất ngờ. Kiểu này là giống cái vụ chị Tần rồi." Cả đám xôn xao đồng tình, chẳng mấy chốc tin tức lan truyền, cả xóm lời ra tiếng vào. Người thì nói là do nó tự làm, người thì nói do cha nó nghiệp quật rồi lây đến nó. Chẳng biết đâu, nhưng người ta chỉ chăm chăm vào việc ác mà không quan tâm nỗi đau của người đàn ông vừa bị mất con. Nhưng cái làm người ta thắc mắc nhất là cái Lan đang bị bệnh, đi cũng không được bao xa, thế mà lại đi được từ nhà đến tận cái ao ở cuối làng trong một thời gian ngắn, e là không thể đi nổi. Vả lại thời gian chết xảy ra quá nhanh, thời gian phân hủy cũng rất bất thường. Dù mới chết không lâu, nhưng cái xác của Lan đã trương phình lên, mặt mũi sưng phù như ngâm mấy ngày, mắt trợn trừng mở to, nhãn cầu một bên đã lòi ra hơn một nửa. Lão Thù nhìn cái xác chết cũng chỉ biết tặc lưỡi. Nhìn một cái lão đã biết con bé này bị ma dẫn, mà cha con nhà ông Sáu thì còn lạ gì nữa. "Việc của tôi xong rồi, mọi người lo hậu sự cho con bé đi, nhớ làm cẩn thận, kéo lại gặp chuyện xui đó." Đám đông nháo nhào kéo ông Sáu ra, ai nấy nhanh chóng phân việc, đi mời thầy về làm lễ. Bác Xuyến len lén đến gần nhìn lão Thu thì thầm: "Lão Thu à, chuyện này có phải là con bé Lan nó bị dòng lôi đi không?" "Ờ, ông cũng có chút hiểu biết đấy hả? Chuyện này không phải đơn giản đâu. Con bé bị ma dụ chết đuối, không cẩn thận có khi còn mang quà cho cả làng đó. Khi nãy vớt xác, tôi cảm thấy âm khí trên người con bé vô cùng nặng, nhưng mà âm khí trên người ông Sáu còn nặng hơn đó. Chẳng lẽ ông Sáu cũng sẽ..." "Tôi cũng không chắc chắn đâu, nhưng khả năng cao là như vậy. Mà ông cũng đừng có dính dáng đến lão Sáu nhiều, khéo lại bị dướng vào cái nghiệp của lão đó." Nói xong, lão Thu xách đồ nghề rời đi. Bác Xuyến quay sang nhìn ông Sáu với dòng cảm xúc khó tả đan xen, rồi mắt ông liếc đến khuôn mặt trương phình của Lan, khẽ buông một câu thở dài. Chợt đôi mắt ông mở lớn, miệng lắp bắp: "Không, không thể nào." Bác Xuyến không tin nổi vào mắt mình, bắt chạy nhanh đến chỗ Lan đang được ông Sáu ôm trong vòng tay, rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng không có gì xảy ra. Nhưng sau ban nãy, rõ ràng một bên mắt của Lan vừa liếc nhìn về phía ông Sáu. Dân làng bu lại càng đông, ông Sáu khóc đến lả người rồi ngất liệm. Ông được người dân đưa đến trạm xá để chăm sóc, đến nửa ngày sau ông mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên ông làm là đi tìm con. Người ta khuyên ông bình tĩnh, họ nói rằng chuyện ma chay của con đã được bác Xuyến và người trong làng lo liệu. Dẫu không ưa gia đình ông Sáu là bao, nhưng cái làng không có tội, nghiệp là do cha nó gây ra. Vả lại nếu vụ này không êm xuôi, có khi đại họa giáng xuống cả làng không chừng. Nghe vậy, ông Sáu vội chạy thật nhanh về nhà. Căn nhà ông nhóm màu tang thương, tiếng kèn trống đám ỉ ôi cả một khu xóm. Ông bần thần lê từng bước khó nhọc đi vào. Bác Tý thấy tình trạng thế này của ông cũng không đành lòng, đành đưa ông vào một góc nhà ngồi. Ông Sáu như người mất hồn, vẫn không tin được việc gì đang diễn ra. Đứa con gái ông chết thật rồi sao? Không khí đám tang nặng nề vô cùng, ai ai cũng cảm thấy ngạt thở. Sự nặng nề này không đơn giản như đám tang bình thường. Tựa như có một luồng quán khí đầy hận thù căm phẫn bao trùm nơi đây. Mặc dù ngoài trời đang 30 mấy độ, nhưng bên trong nhà ông Sáu lại lạnh đến mức khiến cho họ nổi cả da gà. Cái lạnh buốt da buốt thịt thấm vào trong xương như một lời cảnh cáo. Có người không chịu nổi, đành phải ra ngoài hít thở không khí. Bọn họ nhìn nhau, ai cũng ngầm hiểu tại sao lại có việc kỳ lạ này. Chợt bỗng ai đó la thét lên. Trời đất ơi, mẹo đâu ra nhiều vậy? Ấy, đừng có cho nó nhảy qua quan tài, bắt nó lại đi. Những tiếng hét ồn ào xuyên thẳng không gian u ám của màn đêm. Bác Trầm giật mình, nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong nhà. Đập vào mắt mọi người là khung cảnh hỗn loạn của đám tang. Người này người kia xô nhau ngã lên ngã xuống chỉ để bắt được một con mèo. Một đám người nhốn nháo vây quanh một con mèo đen. Con mèo đó có vẻ không sợ con người. Nó nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc, rồi bỗng dưng kêu lên hai tiếng mèo mèo thật lớn. Ngay lập tức, những người đứng xung quanh nó liền bất động, đôi mắt họ dại ra đờ đẫn. Bác Xuyến chạy theo sau, nên may mắn không bị ảnh hưởng. Nhưng khi vừa nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trước mặt, bác sợ đến sững người. Một đám người đứng bao quanh tạo thành một vòng tròn kỳ lạ. Mắt họ trợn lên trời, miệng há to rên rỉ những âm thanh đầy thống khổ. Mà thứ khiến bác sợ hãi hơn chính là giữa vòng tròn ấy, một con mèo đen đang đứng trước cổ quan tài chứa xác con Lan. Ý nghĩ ấy vừa chạy qua đầu bác Xuyến cũng đã khiến bác cảm thấy hãi hùng. Trong đám tang, người ta kiêng kỵ nhất là mèo, đặc biệt là mèo tam thể, mèo đen. Người ta nói nếu mèo nhảy qua quan tài của người chết thì họ sẽ sống dậy. Giống dĩ những chuyện này bác Xuyến không tin, nhưng nhìn tình trạng kỳ lạ của mấy người ở đây, việc không tin là không thể. Bầu không khí tức khắc rơi vào u ám. Đám người vừa nãy đột nhiên tỉnh lại khỏi tình trạng mất hồn, chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã thấy khung cảnh kinh dị đó. Mọi người sợ đến run cầm cập, có người cố giữ vẻ bình tĩnh. Đột nhiên giọng nói lan từ trong quan tài vọng ra, cùng với đó là tiếng đập rầm rầm đầy nôn nóng. Ông Sáu đứng trước quan tài, cả người run rẩy. Hiện giờ trong đầu ông chỉ có suy nghĩ phải mở nắp quan tài ra, bởi trong đó là con gái ông. Bàn tay ông chạm lên cánh cửa quan tài đẩy nhẹ, nhưng chưa kịp dùng sức đã bị người khác ngăn lại. Ông Sáu bỏ ngoài tai những lời khuyên can, bọn họ chỉ dám nói chứ không tiến lên. Không có gì bằng nỗi đau của người cha người mẹ khi mất đi đứa con của mình, nên tình trạng ông Sáu là điều dễ hiểu. Nhưng Lan đã chết rồi, thứ đang kêu gào ầm ĩ trong quan tài chắc chắn không phải là nó. Người đàn ông đẩy mạnh nắp quan tài khiến nó rơi xuống đất. Âm thanh nặng nề vang lên cùng với lồng ngực phập phồng lo sợ của cả đám người chứng kiến. Ngay lập tức, Lan liền bật dậy, vẻ mặt đầy sợ sệt. Ông Sáu ôm chầm cô. Chỉ sợ đứa con này sẽ bỏ ông đi một lần nữa. Giọng ông lúc này nghẹn ngào. Trái ngược với khung cảnh tình cảm trước mắt, sau khi nhìn thấy một màn này, những người đến dự tang theo bản năng lùi xuống mấy bước, trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Đó đúng là Lan, nhưng bây giờ nó đã khác với lúc tìm thấy xác nó trên bờ. Lan bây giờ hệt như lúc trước, không trương phình hay bị cá rỉa. Nó như được tái sinh một lần nữa, gương mặt non nớt đầy quen thuộc, nhưng bỗng dưng xa lạ đến kỳ dị, một gương mặt khác hoàn toàn, dù cho lớp da đó là của Lan. Sao mấy chú lại đứng đây đông vậy? Sao con lại nằm trong quan tài? Ông Sáu xoa đầu con an ủi. Lan nghe thế lặng im không hỏi nữa. Nó đánh mắt nhìn hết một lượt những người ở đây, rồi khóe miệng bật cười. Bác Xuyến từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm con bé, nên không thể không nhìn thấy việc này. Mồ hôi đã ướt đẫm trên lưng áo từ lúc nào. Một nụ cười này của Lan càng khiến cho bác dũng chân. Bác cũng thấy việc này không đơn giản. Bác Sáu à, tôi nghĩ bác nên mời thầy đi. Mời thầy hả? Mẹ nó, con gái tôi vừa mới tỉnh dậy, bác muốn tôi mời thầy? Không, ý tôi là muốn chắc hơn về việc này. Dù sao thì con bé cũng vừa giao chơi quỷ môn quan về, mời thầy gột rửa đi âm khí cho nó càng tốt chứ sao. Tôi có quen thầy này hay lắm nè, bác xem thử được không? Cha ơi, con không muốn đâu, con sợ lắm. Không sao đâu con, để tốt cho con hơn thôi. Không, con không muốn. Tôi thấy không cần đâu, cảm ơn ý tốt của bác. Cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây. Nhưng bây giờ con bé tỉnh rồi, mọi người ăn uống dùng cơm với già tôi đi rồi hãy về. Nghe thấy thế ai cũng giật mình, nhanh chóng từ chối. Từng người nói đuôi nhau chạy thật nhanh ra khỏi nhà ông Sáu. Bác Xuyến là người ở lại sau cùng. Bác nhìn con Lan rồi lại nhìn cổ quan tài. Càng nhìn càng thấy bất lực, đành thở dài rồi quay lưng đi. Trên đường về nhà, trong đầu bác ngổn ngang những câu hỏi. Đó chắc chắn không phải là Lan. Nhưng nếu không phải Lan thì là ai mới được? Hay như những người kia nói, ông Sáu làm ăn thất đức nên bị quả báo, mà cái quả báo này lại đè lên trên con gái ông. Chắc chắn bây giờ Lan đã bị chiếm xác, mà cái thứ chiếm đi thân xác nó lại là vong hồn của những con mèo. Dân gian hay gọi vong hồn của mèo là quỷ miêu. Bác Xuyến đã từng nghe qua về nó, là một con mèo sau khi chết đi vì oán hận mà trở thành quỷ. Nó mang hình hài của một con mèo bình thường, chỉ khác là trên người nó đầy oán khí nồng nặc, xảo quyệt và đầy gian trá. Không chỉ có vậy, nó còn có thể sử dụng tà thuật, hệt như con mèo đen ban nãy. Càng nghĩ bác Xuyến càng rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn, chỉ muốn đi nhanh về nhà. Chờ một hai ngày nữa, bác sẽ đến nói với ông Sáu chuyện này xem sao. Lúc này ông Sáu ngồi ở bên dưới, nghe mấy lời bàn tán về chuyện mất gà gần đây. Ông thở dài, gương mặt tái nhợt, mất hẳn sức sống, hệt như cái xác rỗng không hồn, ngày ngày vẫn cố gắng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Ông Sáu vừa định vịnh ghế đứng dậy thì bà Tám Hoa chợt giọng sang. Cái Lạng hôm nay sao rồi bác? Con bé ổn chưa? Rồi, mấy hôm nay tình hình con bé tốt hơn rồi. Tốt hơn trước đây nữa đó chứ. Ông cười khà khà, cứ nhắc đến Lan lại khiến ông vui không ngớt. Con bé từ nhỏ sức khỏe đã yếu, thế mà sau cái hôm nó tỉnh lại như được cải tử hoàn sinh. Ăn ngon, ngủ ngon, chỉ là xuất hiện mấy hành động kỳ lạ khiến ông sợ đến đứng tim. Ông Sáu cũng không suy nghĩ nhiều về mấy việc đấy, chỉ cho là con gái ông còn ám ảnh với lần bị nhốt trong quan tài, suýt bị tưởng là chết, nên nó sợ rồi vô tình làm ra mấy hành động kỳ quái. Càng nghĩ ông càng thấy đúng, nên thôi, ông không quan tâm đến nhiều nữa. Mấy ngày gần đây, lúc nào trong nhà ông cũng có tiếng gà kêu cùng mùi phân gà quạ lẫn với mùi tanh của máu. Những ngày đầu ông không để ý nhiều, nhưng càng ngày cái thứ mùi hôi thối ấy lại càng nồng đậm, tựa như trước mặt ông là một cái xác đang đến độ phân hủy, tỏa ra cái thứ mùi kinh tởm vô cùng. Lại nói đến điều mà ông Sáu thấy thắc mắc nhất, sàn nhà ông không khi nào khô, nó ướt, nó nhớt như rêu bùn dưới sông, không để ý là sẽ bị ngã. Đỉnh điểm là tối hôm qua, trong phòng Lan xuất hiện tiếng mèo kêu. Nhớ lại, ông Sáu liền nổi hết cả da gà. Trước giờ con Lan không thích mèo, chưa kể ông làm cái nghề giết thịt chó mèo nên chẳng bao giờ có chuyện đem mèo về nhà. Còn ông thì đã bỏ hẳn cái nghề ấy rồi, làm gì có chuyện trong nhà lại có mèo kêu. Lúc này cả người con Lan ướt sũng, không biết con bé đứng đó từ khi nào. Nước từ quần áo nhỏ tí tách xuống sàn, tạo thành một vũng nước đọng thật lớn. Mà thứ nước dính trên người nó lại bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Ông Sáu vô thức đưa tay lên bịt mũi, mới chỉ hít vào được một chút thôi, cổ họng ông đã đắng ngắt, thức ăn muốn trào ngược lên rồi nôn ra. Cha chê con hôi hả? Không, sao mà cha chê con được. Nửa đêm con đi đâu mà ướt cả người vậy? Lúc nãy con nghe thấy có tiếng gì lạ bên ngoài nên chạy ra xem, rồi vô tình trượt chân ngã xuống cái mương ở gần nhà mình đó. Bây giờ con đi tắm đã. Nói xong, Lan cầm lược chải lại mái tóc ướt sũng. Ông Sáu nghe vậy thở phào, gật đầu rồi trở về phòng. Nhưng khoảnh khắc đi ngang qua người con gái, ông chợt ngửi thấy một mùi máu tanh kỳ dị quấn quanh người nó, cùng theo đó là cái mùi hôi thối, hệt như xác chết bị ngâm xuống nước mấy ngày. Ồ Lan nè, mấy ngày nay trông con lạ lắm đó. Nếu có gì thì con cứ nói lại với cha nha. Ông Sáu bỗng chốc cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn, cả tâm trí chìm sâu trong ánh mắt của Lan. Thần sắc đứa con gái này sao nhợt nhạt quá, ngay cả nụ cười cũng khiến ông có cảm giác không lành. Mấy hôm nay không hiểu sao quạ đến làng rất nhiều, đậu trên ngọn tre cao cao mà gào thét inh ỏi, hòa cùng với không khí ẩm ướt ngày hè, lại thêm mùi nồng ẩm bốc lên nồng nặc. Phút chốc ông cảm thấy sống lưng lạnh dần thêm. Làng vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, hai bàn tay trắng nhợt đặt lên đầu gối, mái tóc đen cháy nắng nhớp nháp cũng được sớm được chải gọn. Đàn quạ đen thường hay đậu trên ngọn tre, nay không còn một con. Xa xa có tiếng mèo mèo như cổ mèo kêu, tựa như tiếng khóc ai oán của các vong hồn. Khung cảnh u ám, quỷ dị cực độ. Khi này ông Sáu từ ngoài bước vào nhà. Đập vào mắt ông, Làng đang nhai xé ngấu nghiến con gà. Máu gà dính đầy mặt con gái ông, chảy xuống cả nền nhà. Lan cảm nhận được có người nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên, mắt trợn lớn, khóe môi cong để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, tựa hồ như răng của loài mèo. Ông Sáu giật lùi về sau trong nỗi kinh hoàng, cổ họng khô khốc, lòng dạ ông thắt lại. Lan gọi cha, làm phá tan bộ không khí ngột ngạt, sặc mùi máu tanh. Ông Sáu toan chạy đi, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của ông nữa. Trước mặt ông bây giờ không phải là con gái của ông nữa rồi. Chợt có tiếng gọi lớn vọng vào, là bác Xuyến. Tiếng gọi giúp ông Sáu tỉnh hồn lại, vội nhanh chân chạy ra ngoài. Bác Xuyến khẳng định Lan không phải người. Những tưởng ông Sáu sẽ mắng bác và đuổi về như khi trước. Nhưng không, ông chỉ lặng người chết trân. Bác Xuyến kể lại rằng, bác thấy Lan trộm gà nhà bác Phú đầu ngõ. Khi thấy bác, cô đã phát ra tiếng gừ như loài mèo. Cô còn bò bằng tứ chi. Bác Xuyến vẫn bảo ông Sáu nên mời thầy về. Ông trầm ngâm chưa đưa ra cho mình quyết định, bởi ông luôn nghĩ đó vẫn là con ông. Đêm đến, làng quê vốn đã yên tĩnh, nay lại càng im lặng hơn. Chỉ nghe được tiếng xào xạc của lá cây ở bên ngoài. Ông Sáu nằm trên giường trằn trọc. Đã 2 giờ sáng, ông vẫn không thể nào vào giấc, bởi ông đang nghĩ đến mấy lời mà bác Xuyến nói lúc chiều. Ông chịu không nổi nữa, liền bật dậy, quyết định đêm nay sẽ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng chỉ vừa mới bước xuống giường, gương mặt đẫm máu của Lan bỗng dí sát vào mặt ông. Lan không quan tâm đến phản ứng của cha. Cô đưa thứ cầm trên tay cao hơn một chút. Lúc này ông Sáu nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ truyền vào mới thấy rõ được thứ mà con gái ông đang cầm là một con gà sống đang quẫy đạp điên cuồng. Trên cơ thể nó đầy dấu răng và loang lỗ máu. Con làm cái gì vậy Lan? Cha ăn không? Ngon lắm đó. Ý định mời thầy xoẹt ngang qua đầu ông Sáu. Nhưng ông cứ nhìn con. Ông không đành lòng. Dù gì Lan là do ông một tay nuôi đến lớn. Thà rằng cứ nhắm mắt, xem như không biết gì, để giữ con ở bên mình, còn hơn chấp nhận sự thật nó đã chết. Nghĩ vậy ông quyết định bao che cho con đến cùng, dù cho thứ bên trong thân xác không phải là con ông. Kể từ hôm đó, hàng xóm xung quanh nhận ra mỗi ngày ông Sáu đều đi chợ mua 2 con gà về ăn. Họ thấy quái lạ, làm gì lại có thể ăn hết 2 con gà một ngày được. Nhưng thắc mắc đó còn chưa được giải đáp, thì mấy hôm sau họ bắt gặp ông Sáu trong tình trạng tồi tệ. Người ông gầy sọp, gò má hóp, hai mắt trũng sâu, cùng làn da nhợt nhạt tái xanh như người chết. Hàng xóm cũng tránh xa ông từ dạo đó. Ngay cả những người bán hàng cũng không muốn dính vào ông. Ông Sáu cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Ngày nào Lan cũng gặm nhấm, ngấu nghiến con mồi. Khi thì là chuột, là gián, hay những loài sinh vật khác, mặc dù ông đã cho nó ăn đầy đủ. Mùi hôi thối trong nhà ngày càng nồng nặc, mùi tử khí lúc nào cũng dần quanh đầu mũi. Hằng đêm Lan cứ phát ra âm thanh của loài mèo. Thứ tiếng ấy ám ảnh ông trong từng giấc ngủ. Không đêm nào ông có một giấc ngủ trọn vẹn. Hay chỉ khi vừa chìm vào giấc, thứ âm thanh quái quỷ ấy lại tiếp tục vang vọng. Những ngày qua, bên tai ông vẫn vang vẳng tiếng kêu của loài mèo, cùng tiếng móng tay cứ liên tục cào lên bờ tường. Nó in sâu vào tâm trí ông, nhắc nhở ông những tội lỗi mà ông làm ra. Tiếng kêu đó hệt như tiếng kêu đau khổ của lũ mèo khi bị ông quăng vào nước sôi luộc sống, như những con mèo bị ông tàn nhẫn lấy dao cứa vào cổ. Càng nhớ đến, ông lại càng sợ hãi, nỗi sợ quấn quanh giấc ngủ ông Sáu hàng đêm. Từng ngày, rồi lại từng ngày, đến mức hiện giờ, ông chẳng thể ngủ được một giấc hoàn chỉnh. Ông nhẩm, đã lâu lắm rồi, nhà ông mới yên lặng như thế. Hệt như quay lại nửa năm trước khi con bé Lan vẫn còn bình thường, không điên dại dại như bây giờ. Ông Sáu bần thần ngồi trên giường. Ông nhớ quá, nhớ cái ngày mẹ con Lan còn sống. Khi ấy ông cũng có một gia đình hạnh phúc, cả hai cùng trông nom nuôi dạy con bé. Thế mà cái căn bệnh quái ác ấy mang vợ ông đi mất, để lại ông cùng đứa con gái mới chỉ tròn 6 tuổi. Ông nhớ đến lời dặn của vợ mình trước khi đi. Vợ ông nói hãy nuôi dạy con nên người, đừng như mấy đứa trẻ chơi bời lêu lỏng ở ngoài kia. Bà dặn ông nhiều lắm, đến giờ ông vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ. Rồi ông lại nghĩ, bây giờ con Lan nó trở nên như vậy, có lẽ với suối vàng vợ ông nhìn thấy cũng không vui. Hay là mình giết phắt nó đi, giết nó rồi mình cũng đi theo, như thế còn tốt hơn việc phải chịu cái cảnh nhìn con Lan người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Cha ơi, con đói, cha lấy gì cho con ăn đi. Ông Sáu bừng tỉnh khi nghe Lan kêu đòi ăn. Ông ừ cho có lệ rồi lê bước đi ra phía cửa sau. Ngoài này có nhốt vài con gà ông mua hôm trước. Ông Sáu đứng trước cái chuồng gà sập xệ cũ nát mà đáy lòng sợ hãi không thôi. Vươn bàn tay run rẩy túm đại một con gà nào đó trong chuồng. Con gà vừa bị túm liền kêu quăng quát rồi giãy đạp cánh liên tục. Có lẽ nó cũng biết số phận của mình sắp tới nên dùng hết sức lực mà giãy giụa hòng thoát ra. Bàn tay ông Sáu càng run rẩy dữ dội hơn. Ông nuốt nước bọt, nhìn con gà đầy sợ hãi. Phải mất một lát sau, ông mới từ từ đứng dậy rồi quay trở lại vào nhà. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, nó đã lao phát đến người ông rồi giật lấy con gà mà nhai ngấu nghiến. Tiếng con gà kêu lên đầy thê lương, cùng với đó là tiếng xương gãy vụn cứ quanh quẩn bên tai ông. Ông ngửi thấy cái mùi máu tanh lại một lần nữa trỗi dậy. Ông Sáu đứng ngẩn người. Đây không phải lần đầu tiên ông thấy cảnh tượng này, nhưng dù vậy vẫn chẳng thể nào quen nổi. Ông đứng một lúc thật lâu, cứ chết trân tại chỗ nhìn chằm chằm vào con Lan, không ngừng nhai nuốt. Ông Sáu nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt ông nhắm chặt. Bàn tay đang cầm cái búa giơ lên cao, rồi lập tức đập mạnh xuống ngay giữa gương mặt non nớt của đứa con gái nhỏ. Ngay lập tức, một âm thanh nặng nề vang lên, đồng thời máu cũng văng tung tóe khắp sàn nhà, bắn lên cả gương mặt ông Sáu. Ông thở hồng hộc, lại một lần nữa nhấc tay lên rồi đập mạnh xuống. Cứ thế liên tục mấy chục phát, mãi đến khi tay ông đã mỏi nhừ, cái đầu đã nát bét hòa trộn máu thịt lẫn lộn. Não trắng như miếng đậu phụ cùng thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi văng khắp sàn nhà, bàn ghế, bức tường, đồng thời cũng tô đỏ rực các cơ thể người đàn ông. Ông nhìn cái xác thê thảm dưới chân, đầu óc trống rỗng, bàn tay đang cầm cái búa dính đầy máu tươi run rẩy thật mạnh. Ông sợ hãi nhìn xuống bàn tay đang dính đầy máu của mình, rồi đột nhiên bật cười thật lớn. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà cũ kỹ, len lỏi qua từng ngóc ngách dội lại vào tai ông. Ông cười như một kẻ điên, một kẻ đã mất trí hoàn toàn. Ông cứ cười như vậy thật lâu, mãi đến khi cổ họng khô khốc bỗng rác tột cùng mới dừng lại. Tiếng cười vừa tắt ngấm thì một tiếng động khác lại vang lên. Thứ âm thanh này làm ông Sáu cứng đờ cả người, vẻ điên loạn trên gương mặt càng vặn vẹo hơn. Mắt ông đỏ ngầu, hàm răng không biết từ khi nào đã mọc ra hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn. Ông lầm lè cái búa trên tay rồi quay phắt người lại. Đập vào mắt ông là bóng dáng nhỏ bé của một con mèo đen. Mắt nó sáng rực trong căn nhà, không thể lọt chút ánh sáng. Nó nhìn chằm chằm ông rồi đột nhiên cất tiếng kêu thêm một lần nữa. Ngay khi ông Sáu vẫn chưa kịp định thần, một âm thanh sột soạt liền phát ra từ đằng sau, khiến ông giật điếng người. Một dự cảm không lành xuất hiện trên gương mặt người đàn ông đó. Lan, đứa con gái vốn bị ông giết chết, bây giờ nó đã bật dậy bò bằng tư thế bốn chân. Cái cổ đẫm máu vẫn đang không ngừng phun ra từng dòng chất lỏng màu đỏ. Móng tay sắc nhọn liên tục cào mạnh xuống sàn nhà, để lại từng vết dài sâu hấm như dã thú cào qua. khi ông vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bần thần của mình. Lan đã bật dậy, dùng móng tay cào nát gương mặt ông Sáu. Ông Sáu bây giờ chỉ còn thoi thóp, cảm nhận từ từ nỗi đau bị đục da sống như ông từng làm với lũ chó mèo. Đây là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, một nỗi đau kinh khủng đến mức ông thà rằng chết ngay tức khắc còn hơn. Lan lột da chậm chậm, dường như đang cố ý thức việc mình làm. Nó lột thật nhẹ nhàng từ tốn, mặc kệ tiếng gào thét kinh hồn bạc vía muốn rách cả cổ họng của ông Sáu. Trước khi chết, cuối cùng ông cũng hiểu cái nghiệp mình gây ra nó kinh khủng đến mức nào. Nhưng giờ hối hận thì cũng đã muộn. Phải chỉ ông biết quay đầu sớm thì không đến nỗi. Không gian im ắng bao trùm cảnh vật càng làm cho bầu không khí vốn đã u ám lại càng quỷ dị hơn, đến mức chỉ nghe được tiếng xào xạc của mấy cái cây do trận gió thổi qua. Vậy là một kiếp người đã khép lại. Ông Sáu đã phải trả giá cho tội ác của mình. Còn Lan, sau khi đã giết chết ông Sáu, không biết nó đã lặng lặng đi đâu. Và kể từ đó, nó không còn ở trong cái ngôi làng này nữa. Phải chăng nó đã trả thù được cho mình, bởi vì nó vốn không phải là Lan, mà chính là con mèo mẹ đã bị ông Sáu bắt con nó mà mần thịt ăn. Từ đó trở đi, ngôi làng trở nên yên ắng, không còn những sát nghiệp do ông Sáu tạo ra. Người dân đã trở lại cuộc sống bình thường. Còn Lan đã mất tích từ đó, và họ đã không còn nghe những tiếng ai oán thét gào của loài mèo nữa. Căn nhà ông Sáu từ đó bỏ hoang, nhưng thỉnh thoảng lâu lâu người ta vẫn thấy có bóng hai cha con ở trong ngôi nhà đó. Và thỉnh thoảng người ta cũng thấy có vài tiếng mèo kêu lên trong đêm, như ai oán, như khóc than. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lò mổ mèo của tác giả Nguyên Vũ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.